Book 2 17 17 في البيت Ở trong nhà Ở trong nhà هنا بيتنا Đây là nhà của chúng tôi. Đây là nhà của chúng tôi. فوق يوجد السقف. Ở trên là mái nhà. Ở trên là mái nhà. تحت يوجد القبو. Ở dưới là tầng hầm. Ở dưới là tầng hầm. توجد حديقة خلف المنزل. Ở đằng sau nhà là vườn. Ở đằng sau nhà là vườn. لا يوجد شارع أمام المنزل. Trước nhà không có đường. Trước nhà không có đường. توجد أشجار بجوار المنزل. Ở bên cạnh nhà có nhiều cây. Ở bên cạnh nhà có nhiều cây. هنا شقتي. Đây là căn hộ của tôi. Đây là căn hộ của tôi. هنا المطبخ والحمام. Ở đây là phòng bếp và phòng tắm. Ở đây là phòng bếp và phòng tắm. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Ở kia là phòng khách và phòng ngủ. Ở kia là phòng khách và phòng ngủ. باب المنزل مغلق. Cửa nhà đã khóa. Cửa nhà đã khóa. لكن النوافذ مفتوحة. Nhưng cửa sổ còn mở. Nhưng cửa sổ còn mở. اليوم الجو حار. Hôm nay trời nóng. Hôm nay trời nóng. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Chúng tôi vào phòng khách. Chúng tôi vào phòng khách. هناك يوجد صوفة وكنبة. Ở kia là cái ghế sofa và một cái ghế bành. Ở kia là cái ghế sofa và một cái ghế bành. تفضل واجلس. Bạn hãy ngồi xuống đi. Bạn hãy ngồi xuống đi. هناك يوجد كمبيوتري. Máy tính của tôi ở đó. Máy tính của tôi ở đó. هناك جهازي الستيريو. Ở kia là máy âm thanh của tôi. Ở kia là máy âm thanh của tôi. التلفزيون جديد تماما. Vô tuyến còn rất mới. Vô tuyến còn rất mới.